Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 642, lo lắng. Âu Châu Tam Đại Điện ảnh tiết mặc dù là tại tam cái bất đồng quốc gia, nhưng là tại một chút khẩu vị các loại về vấn đề vẫn là rất tương tự. Nhất là Tam Đại Điện ảnh tiết đều tương đối thiên hướng về văn nghệ một điểm phim nhựa. Về điểm này càng là nhất trí cực kỳ. Mà người châu Á chơi những này văn nghệ tư tưởng, nhất là cùng những người Âu Châu này khẩu vị có chút vật tương tự thật đúng là không thiếu khuyết. Trung Quốc một chút điện ảnh nhân cũng có được năng lực như vậy. Cho nên, cho dù là ở đó dạng thời điểm, Hoa Hạ điện ảnh tại Âu Châu cũng vẫn là rất được hoan nghênh. Không nhất định có thể có được bao nhiêu hiệu ích kinh tế, cũng không nhất định có thể cầm tới bao nhiêu giải thưởng. Nhưng có thể tại dạng này nổi tiếng thế giới liên hoan phim lý đắc đến đề danh. Bản thân cái này đã là một thành công. 2 năm này, Hoa Hạ điện ảnh tại trên thế giới địa vị đã cùng những năm đó thời điểm không quá giống nhau. Mặc dù bây giờ Hoa Hạ điện ảnh toàn thân thế giới sức ảnh hưởng bên trên, khả năng vẫn là so Hàn Quốc yếu lược vi kém một đường. Nhưng trong thực tế, Hoa Hạ điện ảnh đủ các loại, có thể có đại chế tác, có thể có rất nhiều loại hình. Điểm này Hàn Quốc hoàn toàn không có cách nào cùng Hoa Hạ so sánh. Hoa Hạ đến bây giờ cũng vẫn như cũ có thật nhiều ăn khách không gọi tốt phiến tử. Cũng có rất nhiều gọi tốt không gọi ngồi phiến tử. Cả hai nếu so với Hàn Quốc điện ảnh lợi hại rất nhiều. Hiện tại về sau, rất có thể liền sẽ trực tiếp đem bọn hắn kéo ra phía sau mình rồi. Kỳ thực loại chuyện này cũng là tất nhiên. Trung Quốc nhân khẩu cùng càng ngày càng khổng lồ kinh tế năng lượng. Còn có Hoa Hạ điện ảnh khán giả càng ngày càng lý trí xem ảnh mức độ đều quyết định những vật này. Dạng gì người xem quyết định cái gì đám người. Hoa Hạ có dạng này một chút người xem. Bọn họ càng ngày càng có xem ảnh mức độ. Với lại cũng chịu xài tiền. Đã có hoàn cảnh như vậy. Lại là đứng trước 130 triệu người đại thị trường. Vậy cũng đang thôi hóa rất nhiều đạo diễn bọn họ đi thử nghiệm chụp một ít năng lượng nghênh hợp. Người xem khẩu vị, với lại rất có tiêu chuẩn phim nhựa. Dù sao khán giả năng lực dám thưởng tăng lên. Đến rạp chiếu phim sao cũng tăng lên. Cái này có thể nuôi sống Hoa Hạ điện ảnh. Mặt khác, chính phủ những năm này cũng bắt đầu chấp hành một bảo hộ cùng cạnh tranh cùng tồn tại thể chế. Đây là theo 13 năm về sau bắt đầu thực hành. Cũng chính là để đó một chút Hollywood đại phiến bắt đầu xông vào Hoa Hạ điện ảnh thị trường. Đề cao một chút nhập khẩu mảnh hạn ngạch. Đồng thời, tại đối đãi nhập khẩu mảnh trên thái độ. Trước kia là có thể không chiếu phim cũng không chiếu phim. Coi như chiếu phim rồi cũng ít nhất phải cho bọn hắn một cái làm người buồn nôn lịch trình. Thường xuyên sẽ để cho bọn họ một chút siêu cấp đại phiến tại tương tự thời gian bên trong từng đôi. Chém giết. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Theo 13 năm về sau, mặc dù vẫn là đang chèn ép Hollywood đại phiến, nhưng cái này loại chèn ép cường độ cùng trước kia cũng không giống nhau. Rất nhiều nhập khẩu phiến đều vọt vào. Hoa Hạ điện ảnh muốn tại sinh tồn, cũng chỉ có thể tại đề cao dư luận trên dưới công phu. Dù sao, nếu như muốn cùng những này lịch trình trên đã không có gì tiên thiên tính không chọn vẹn ngoại quốc mảng lớn đấu pháp, bọn họ lại không đấu lại nhà hát cũng mặc kệ ngươi là cái gì phiến tử. Dưới tình huống bình thường, trừ phi là có tạo áp lực, không phải vậy bọn họ vẫn sẽ lựa chọn những cái kia phòng chiếu cao. Thượng tọa dẫn đầu cao phiến tử phát ra, nếu như vậy, bọn họ chỉ có thể theo phiến tử trên bản chất bỏ công sức mới có thể ngăn cản được Hollywood trùng kích, đương nhiên. Tuy nhiên trùng kích như thế đang tại từng bước buông ra. Nhưng chính phủ trong tay vẫn phải là nắm một sợi dây. Bằng không, nếu để cho Hoa Hạ điện ảnh cùng trước kia Đài Loan điện ảnh một dạng bị Hollywood đánh cho thất linh bát lạc, còn cuối cùng năng lượng đập tiểu thanh tân mảnh lời nói. Hết thảy đều xong đời. Hoa Hạ điện ảnh ở nơi này dạng ma luyện cùng cổ vũ phía dưới. Ngược lại là từng bước tăng lên. Tại chỉnh thể về chất lượng so dĩ vãng xác thực tiến bộ rất nhiều. Hoa Hạ điện ảnh có thể đối phó được trùng kích như thế. cùng La Mạch quan hệ thật sự là quá lớn. Đầu tiên, La Mạch Gravity, Inception thật sự là cho quốc sản phiến tạo to lớn tự tin. Để cho mọi người trong lòng biết rõ, người châu Á cũng tuyệt đối có thể đánh ra loại này, lại có thị trường lại có bia miệng phiến tử. Sau nhạc phi thì càng không cần nói nhiều. Mặt khác, La Mạch ngay lúc đó Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty làm một kiện tương đối chuyện có ý nghĩa. Vậy chính là có một cái tân đạo diễn bồi dưỡng kế hoạch. Rất nhiều đạo diễn đều ở nơi này tìm được định vị của mình. Tại Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty trong tìm được chính mình tiếp theo điện ảnh đi xuống động lực. Cũng có tiếp tục đi xuống đóng phim khả năng. Bọn họ chụp điện ảnh nếu như thiên hướng về đoạt giải, cũng sẽ đạt được Thiên Mạch công ty giải trí bao trang cùng cổ vũ, mang đến Âu Châu bình thường hoặc là địa phương khác. Sau đó nếu như có thể chiếu phim, liền thông qua đoạt giải tuyên truyền tận lực chiếu phim. Nếu như là không thể được thưởng, hoặc là trực tiếp không thể chiếu phim, vậy cũng sẽ treo ở trên Internet, đi qua tuyên truyền về sau chậm rãi thành lập dư luận. Nếu như thiên hướng về thương nghiệp hóa, Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty bây giờ điện ảnh phát hành con đường đã hoàn toàn tạo dựng lên. Hoàn toàn có thể khiến cái này điện ảnh tại trải qua tuyên truyền về sau đạt được coi như không tệ phòng chiếu thành tích. Nếu quả như thật cực kỳ thích hợp người xem khẩu vị lời nói, vậy thì càng tốt hơn. Cũng là dưới tình huống như vậy, một nhóm điện ảnh trung kiên lực lượng được đào tạo đi ra. Tại La Mạch quay chụp nhạc phi, Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty không có hắn còn lại mảng lớn chiếu phim trong vài năm. Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty lại lần nữa đạo diễn bồi dưỡng kế hoạch bên trong. Tối cao vẫn là đầu tư qua hai bộ tiếp cận 100 triệu người dân tiền điện ảnh. Hai bộ điện ảnh cuối cùng phòng chiếu đều qua 500 triệu. 500 triệu vé bán thu hoạch được, cho thị trường lại cống hiến hai cái đại đạo diễn, đồng thời lại cho Hoa Hạ điện ảnh góp một viên gạch. Hiện tại, Thiên Mạch công ty giải trí tân đạo diễn bồi dưỡng kế hoạch. Có một ít đạo diễn đi ra ngoài, có càng nhiều đạo diễn đều lưu tại Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty. Nhưng không nghi ngờ chút nào là, những người này trên cơ bản đều thành lớn lên rồi. Có dạng này đóng phim hoàn cảnh thật sự là một may mắn. Chỉ ít bọn họ đã cảm thấy bây giờ đang Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty trong đợi đến rất không tệ. Với lại bọn họ trưởng thành cũng rất nhanh. Dạng này một số người, tương lai nhất định là Trung Quốc đạo diễn bên trong lực lượng cường đại. Hoa Hạ điện ảnh muốn tiến bộ, cần xem ảnh đám người bọn họ xem ảnh phân biệt năng lực tiến bộ. Cần các loại công nghiệp kỹ thuật tiến bộ. Nhưng cuối cùng, vẫn là cần điện ảnh nhân tiến bộ. Chuyện này cũng liền dính đến năm nay Cannes Quốc tế Liên hoan phim. Năm nay Cannes Quốc tế Liên hoan phim cũng là bên trong sao sao đoàn 10 phần trọng yếu một năm. Hiện tại chỉ là Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty bên trong tân đạo diễn bồi dưỡng kế hoạch trong, thì có hai cái đạo diễn điện ảnh tại Cannes bên trong vào vòng rất nhiều giải thưởng. Trong đó một bộ Tuổi Trẻ Khinh Cuồng, càng là lấy được đạo diễn xuất sắc nhất, nam diễn viên chính xuất sắc nhất, Bình ủy hội đặc biệt đại thưởng tam cái tưởng hạng đề danh. Mặt khác một bộ Thư Thái cũng đã nhận được nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, biên kịch xuất sắc nhất đề danh. Dạng này hai bộ điện ảnh là hiện tại Hoa Hạ xuất trinh Cannes quân đoàn xuất sắc nhất hai cái phiến tử. Nhưng Hoa Hạ lần này tại Cannes Quốc tế Liên hoan phim lấy được vào vòng điện ảnh tổng cộng có 4 bộ. Hai bộ là Thiên Mạch công ty giải trí, hai bộ là thuộc về còn lại điện ảnh công ty. Cái này 4 bộ phim kỳ thực cũng là mảng văn nghệ, chí ít cũng là mang theo văn nghệ khí chất. Chỉ xem Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty cái này hai bộ tên cũng có thể cảm giác được trong đó đậm đà văn nghệ vị đạo. Cứ như vậy, La Mạch cũng cảm giác có chút tình ngay lý gian hiểm nghi. Nghiêm chỉnh mà nói, năm nay Hoa Hạ cái này 4 bộ phim cũng không tệ. Nhất là này bộ Tuổi Trẻ Khinh Cuồng, là Trần Khôn vai chính, biểu hiện một người đàn ông theo bình thường đi đến u buồn chứng quá trình. Hai năm này trên thế giới có một ít hoặc lớn hoặc nhỏ tâm lý tật xấu rất nhiều người. Có u buồn chứng càng là suýt nữa bị dùng vô số kể để hình dung. Với lại bộ phim này trong biểu hiện ra loại kia yêu thương luận điệu rất có vương gia vệ phong thái. cho nên bộ phim này tại Cannes lên đoạt giải vẫn là thật cao. Nhưng nếu như La Mạch đảm nhiệm lần này Cannes Bình ủy hội chủ tịch lời nói, vậy hắn lo lắng sẽ có người nói huyên thuyên, sẽ có người nói đây là bởi vì La Mạch ảnh hưởng quan hệ. Tuy nhiên trước kia trên cơ bản chưa từng sinh ra chuyện như vậy. Nhưng bây giờ tuổi trẻ khinh cuồng lại là thuộc về Hoa Hạ điện ảnh, lại là thuộc về Thiên Mạch công ty giải trí. Nhất định sẽ có người suy nghĩ rất nhiều thứ. Dưới loại tình huống này, La Mạch thật đúng là có một chút những thứ khác ý nghĩ. Đương nhiên, theo trên bản chất mà nói, La Mạch chính mình khẳng định cũng sẽ có một điểm khả năng giúp đỡ liền giúp tâm tư. Nhưng cái này dạng tâm tư chắc chắn sẽ không quá nặng. Sự tình tại La Mạch trong óc xoắn xuýt, nhưng cái này lại là một cái tương đối tốt cơ hội. Chỉ ít, cái này chứng minh, Cannes đã coi La Mạch là thành trên thế giới đứng đầu nhất đạo diễn một trong. Nhất là tại hiện tại loại tình huống này, La Mạch chỉ cần đi vào nước Pháp lời nói. Hắn tuy nhiên chỉ có hơn 30 tuổi, nhưng hắn trên người những này danh dự có thể nói cũng bắt đầu lên men. Thậm chí, hắn còn nhận được phong. Hắn lần này đi Âu Châu, rất có thể sẽ theo Pháp quốc hoặc là Anh quốc trong tay đạt được bọn họ chính phủ ban hành huân chương. Loại này huân chương cũng không có quá lớn ý nghĩa thực tế. Nhưng bản thân liền là đại biểu rất tốt vinh dự. Những phương diện này, Hoa Hạ trước kia cũng có một chút vòng giải trí người từng chiếm được. Nhưng lấy được cũng không có nhiều người. La Mạch bắt đầu rơi vào trong trầm tư. Đường Yên đi vào bên cạnh hắn, hắn cũng không có phát hiện. Chỉ chốc lát sau, Đường Yên cũng nhìn thấy giấy chữ. Sau đó nhẹ nhàng nằm ở bờ vai của hắn trên. Thế nào? Đang xoắn suýt muốn hay không đi à? La Mạch đem mình tay phải đặt ở trên mu bàn tay của nàng. Quả thật có chút phiền. Đi lo lắng có người sẽ nói nhàn thoại. Ngược lại để cho này mấy bộ điện ảnh. Liền xem như lấy được giải thưởng nếu có người sẽ cầm chuyện này làm mưu đồ lớn. Cũng không, biết đi, Đường Yên ngược lại là nói với La Mạch. Người ngẫm lại xem a. Vậy trước kia chúng ta bên này người tại can đảm nhiệm giám khảo tình huống có nhiều lắm. Trương Tử Di, Rim An Young bọn họ đều đi qua. Nhưng này cái thời điểm Hoa Hạ phim nhựa lấy được giải thưởng cũng không có ai nói cái gì a. La Mạch khẽ gật đầu. Nhưng hắn nói, tuy nhiên chuyện này không giống nhau lắm. Rim An Young dù sao cũng là người da vàng không phải người châu Á. Với lại mọi người đều biết hắn là một cái điện ảnh đại sư. Hắn sẽ không làm vi phạm chức nghiệp thao thủ sự tình. Về phần Trương Tử Di, nàng vốn là cũng không có lời gì lời nói quyền. Nhưng ta không đồng dạng. Lần này là chủ tịch vị trí. Mọi người đối ta tín nhiệm cũng không có hoàn toàn tạo dựng lên. Đường Yên cũng biết La Mạch khó xử, nhưng nàng vẫn là nói. Bất quá, ta cảm thấy đây quả thật là một cái tương đối khá cơ hội. Bỏ qua không nhất định sẽ còn ở đây. Ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ đi. Ta đã biết, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.